Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 935, huyết thần giáo tiên Minh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935, huyết thần giáo, tiên Minh Hải. Huyết thần giáo là một mảnh hắc ám chi địa chiếm giữ tại châu Vạn Thánh Địa phía Bắc, lưng tựa tuyệt cổ tuyết núi, thời tiết giá lạnh, một năm bốn mùa đều là bao phủ tại một mảnh trắng xóa băng thiên tuyết địa bên trong tiên Minh Hải, nhưng thật ra là một tòa phương ngàn dặm băng hồ, ở vào tuyệt cổ tuyết núi dưới núi, chính là huyết thần giáo tứ đại Pháp Vương một trong Hải Minh Pháp Vương chỗ tu luyện. Mặc dù thời tiết lại như thế nào rét lạnh, tiên Minh Hải nhưng lại chưa bao giờ đông lại, hồ nước nhan sắc lộ ra có chút u lam, từ phía trên không hướng phía dưới nhìn lại, quả thực tựu như là một khỏa đặt ở màu trắng trên trang giấy lam bảo thạch. Đã đến trong đêm, trong hồ có 5 màu sắc linh khí, bốc hơi mà lên, khiến cho trong vòng nghìn dặm giống như là hóa thành một mảnh thần tiên phúc địa. Giờ phút này, tiên Minh Hải trung tâm không thành ở trên đảo, một vị xuyên lấy màu đen huyền y nam tử, một tay nắm cử một ngụm quan tài, xuyên qua huyền không kiều, trực tiếp đi vào Pháp Vương Đại Điện. Bái kiến Lam Dạ trưởng lão. Đứng tại Pháp Vương Đại Điện đại môn hai bên hai vị tuổi trẻ nữ tử, lập tức quỳ xuống, hướng hắc y nam tử hành lễ, thần thái lộ ra thập phần cung kính. Các nàng hai người, đều có chút xinh đẹp dung nhan, đồng thời tu vi đạt tới ngư long thứ 9 biến, chính là Hải Minh Pháp Vương gần tùy tùng, tại tiên Minh Hải có không thấp địa vị, nhưng vẫn là chỉ điểm hắc y nam tử hành lễ. Bởi vậy có thể thấy được, hắc y nam tử thân phận, nhất định là tương đương khó lường. Pháp Vương trong đại điện, ngoại trừ hắc y nam tử bên ngoài, không còn có cái khác người, chỉ có 36 chén nhỏ thánh huyết ngọn đèn vẫn sáng, tản mát ra sáng ngời hào quang, khiến cho dung mạo của hắn dần dần trở nên rõ ràng. Người này, tên là Lam Dạ, chính là Hải Minh Pháp Vương thứ 13 đệ tử, đồng thời cũng là huyết thần giáo một vị trưởng lão. Lam Dạ nhìn về phía trên tiếp cận 30 tuổi bộ dáng, mũi cao thẳng, hai mắt lợi hại, cho người một loại đã tinh anh, lại có một ít âm trầm cảm giác. Lam Dạ bàn tay, nhẹ nhàng đẩy, trầm trọng kim loại quan tài, giống như một mảnh giấy mỏng bình thường, nhẹ nhàng phiêu lạc đến Pháp Vương Đại Điện trung tâm, không có phát ra một điểm thanh âm. Sư tôn, đây là tôn thành ý thi thể, đệ tử theo vạn chôn cất cốc, đưa hắn tìm được. Thân thể của hắn, bị chia làm 8 khối, hôm nay đã hoàn toàn liều tiếp trở về. Lam Dạ dùng một loại thập phần đạm mạc ngữ khí nói ra. Pháp Vương trong đại điện, 36 chén nhỏ thánh huyết ngọn đèn hỏa diễm, thoáng nghiêng qua thoáng một phát, hào quang rất nhanh lập lòe. Một đạo có chút già nua, lại có một ít bàng bạc thanh âm, lăng không vang lên. Tôn thành ý là lão lục đệ tử đắc ý nhất, niên kỷ không đến 100 tuổi, cũng đã đạt tới tam giai bán thánh, vốn là người tốt nhất tuyển, không nghĩ tới, mà ngay cả hắn cũng không thể tại U Tự Thiên Cung đứng vững gót chân, cuối cùng nhất hay vẫn là chết oan chết uổng. Ngay sau đó, là một tiếng thật dài thở dài. Lam Dạ nhìn qua đại điện trên nhất phương trống rỗng màu đen chỗ ngồi, giống như là đối với không khí nói chuyện, nói. Mà ngay cả tôn thành ý đều chết thảm, phái cái khác hậu bối quá khứ, đoán chừng cũng là chỉ còn đường chết. Pháp Vương trong đại điện, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sau nửa ngày về sau, cái kia bàng bạc thanh âm, lần nữa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận thâm uyên che giấu có một cái kinh thiên bí mật, nhưng mà, giáo chủ lại phái U Tự Thiên Cung trấn thủ tại thâm uyên bên ngoài, kể cả trong giáo giáo chúng, ai cũng không thể nhích tới gần. 300 năm trước, chúng ta tứ đại Pháp Vương Tu Vi, cũng tựu gần kề chỉ là so giáo chủ yếu đi một đường. Nhưng là, gần đây 300 năm, giáo chủ Tu Vi đột nhiên tăng mạnh, đem chúng ta bốn người rất xa ném tại sau lưng, trở thành huyết thần giáo hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, rốt cuộc không có người có thể ngăn được hắn. Lam Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra khác thường hào quang, nói. Sư tôn hoài nghi giáo chủ có thể có được hôm nay thành tựu, cùng vô tận thâm uyên bí mật có quan hệ. Không sai. Bởi vì, U Tự Thiên Cung tựu là tại 300 năm trước, bắt đầu đóng quân vô tận thâm uyên bên ngoài, đem chỗ đó triệt để phong tỏa. Ngoại trừ giáo chủ, không có người có thể nhích tới gần. Ngươi nói, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Lập tức, đạo kia bàng bạc thanh âm, trở nên thập phần lợi hại, có chứa một cỗ cường đại chấp niệm, nói. Vô luận làm ra lại đại hy sinh, lão phu cũng nhất định phải xác minh vô tận thâm uyên bí mật. Chỉ cần nắm giữ bí mật kia, lão phu tựu có cơ hội trở thành tứ đại Pháp Vương đứng đầu. Lam Dạ nói. Thế nhưng mà, tăng thêm tôn thành ý, chúng ta tiên Minh Hải đã tổn thất 12 vị bán thánh cảnh anh kiệt. Đời thứ 3 trong hàng đệ tử, đã khó hơn nữa chọn lựa ra chọn người thích hợp. Nếu là lựa chọn cái khác bán thánh, tiến vào U Tự Thiên Cung, rồi lại chưa hẳn đáng giá tín nhiệm, vạn nhất bạo lộ sư tôn ý đồ, làm cho giáo chủ biết được, ngược lại là một cái đại phiền toái. Lam Dạ nói ra, cũng là Hải Minh Pháp Vương lo lắng nhất cùng chuyện buồn rầu. Hải Minh Pháp Vương tổng cộng thu 14 vị đệ tử, đời thứ 3, đời thứ 4, đời thứ 5 đồ tôn bối càng là nhiều không kể xiết, trong đó, ngược lại là đã ra một chút không dậy nổi anh kiệt, tuổi còn trẻ đã đột phá đến bán thánh cảnh giới, trở thành một phương bá chủ. Ví dụ như, nằm ở trong quan tài Tôn Thành Ý, tựu là Hải Minh Pháp Vương lục đệ tử Lý Thế Công đệ tử, cũng là đời thứ 3 đồ trong tôn bối người nổi bật. 60 năm trước, Hải Minh Pháp Vương tự lục tục ngo ngoe phái ra đồ tôn bối anh kiệt tiến vào U Tự Thiên Cung, giúp hắn điều tra vô tận thâm uyên bí mật. Nhưng mà, tiến vào U Tự Thiên Cung đồ tôn, không phải mất tích tự là chết đi, không có người nào có thể sống sót. Đời thứ 3 đồ tôn, phàm là đạt tới bán thánh cảnh nhân vật, mấy có lẽ đã chết hết, cũng tìm không được nữa một cái chọn người thích hợp. Hải Mân Pháp Vương đã sống 600 tuổi, thọ nguyên sắp hết, chỉ có đột phá đến rất cao cảnh giới, mới có thể kéo dài tánh mạng. Bởi vậy, hắn mới thập phần bức thiết muốn tìm ra vô tận thâm uyên bí mật. Hẳn là muốn mạo hiểm một lần, tự mình đi dò xét vô tận thâm uyên. Soạt, đúng lúc này, một đạo màu đỏ như máu sương mù, theo ngoài cửa dũng mãnh vào tiến đến, xuất hiện tại Lam Dạ bên cạnh, ngưng tụ thành một cái toàn thân đều bị huyết bào bao phủ bóng người. Huyết bào nhân dáng người, lại cao vừa gầy, khuôn mặt lại giấu ở huyết bào phía dưới, thấy không rõ tuổi, dung mạo, giới tính, lộ ra có chút thần bí. Sư tôn, Cố Diêm sư huynh nhi tử, muốn cầu kiến lão nhân ra người. Huyết bào nhân thanh âm, lộ ra có chút mờ mịt, tự nam tự nữ, giống như lão giống như thiếu, cho nhận một loại bắt đoán không ra cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, huyết bào nhân đem một cuốn thánh chỉ triển khai, trong tay áo, tuôn ra một đoàn thánh khí, bao trùm thánh chỉ, đánh nữa đi ra ngoài, bay đến thanh đồng án trên bàn. Xoẹt xoẹt. Từng sợi màu đỏ như máu sợi tơ, lăng không ngưng tụ ra đến, hội tụ đến Pháp Vương Đại Điện trên nhất phương vị trí, ngưng tụ thành một người mặc biển trường bào màu lam lão giả. Đúng là Hải Minh Pháp Vương một đạo thánh hồn phân thân. Cố Diêm nhi tử, Hải Minh Pháp Vương hướng bàn bên trên thánh chỉ nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, rốt cục nhớ lại, cửu đệ tử Cố Diêm lúc trước đi vào Tiên Minh Hải, đích thật là cho con của mình cầu một cuốn thánh chỉ. Lúc ấy, Hải Minh Pháp Vương niệm tại Cố Diêm kinh doanh huyết long điện, tiến cống không ít linh tinh, linh dược, bởi vậy, cũng tự đáp ứng xuống. Cố Diêm nhi tử, Hải Minh Pháp Vương kỳ thật vẫn có một ít ánh giống như. Tiểu tử kia tư chất rất không tệ, lúc trước, Hải Minh Pháp Vương còn đưa hắn ở lại Tiên Minh Hải một thời gian ngắn, chuẩn bị tỉ mỉ dạy dỗ một phen, tương lai nói không chừng không hề thấp thành tựu. Ai biết tiểu tử kia đúng là sắc đảm ngập trời, chỉ là tại Tiên Minh Hải chờ đợi 3 ngày, liền đem Hải Minh Pháp Vương một vị gần tùy tùng cho làm cho lên giường. Tuy nhiên Hải Minh Pháp Vương có chút tức giận, nhưng là, niệm tại Cố Diêm huyết long điện có thể vì hắn thu liễm tài phú, bởi vậy cũng sẽ không có thu thập huyết long công tử, tùy tiện tìm một cái lý do, đưa hắn trục xuất Tiên Minh Hải, chạy về nguyên phủ. Vị nào gần tùy tùng, đương nhiên cũng đã bị Hải Minh Pháp Vương ban được chết. Tiểu tử kia đến Tiên Minh Hải làm gì? Hải Minh Pháp Vương thần sắc có chút không vui, bất quá nhớ kỹ cửu đệ tử Cố Diêm còn không nhỏ giá trị, bởi vậy, hắn hay vẫn là đem huyết long công tử gọi đến tiến đến. Do Trương Nhược Trần biến hóa mà thành huyết long công tử, tiến vào Pháp Vương Đại Điện, lập tức quỳ rạp xuống Hải Minh Pháp Vương thánh hồn phân thân dưới thân, mang theo khóc nức nở, nói. Sư tổ, cầu ngươi nhất định phải cho đồ tôn chủ trì công đạo, huyết long điện đệ tử không thể chết vô ích, phụ thân cũng không thể chết vô ích, chỉ có lão nhân ra người, mới có thể vì bọn họ báo thù. Khục khục, vừa nói, Trương Nhược Trần trong miệng, nhổ ra một ngụm đen nhánh sắc máu tươi, ho khan không ngừng, lộ ra tương đương thê thảm bộ dáng. Trương Nhược Trần cũng không phải giả ra bị thương bộ dáng, mà là, thật sự bị thương rất nặng. Mặc dù là ở thời điểm này, Trương Nhược Trần cũng tại âm thầm quan sát Pháp Vương trong đại điện 3 người. Ngồi ở phía trên Hải Minh Pháp Vương, có một đầu hải lam sắc gợn sóng tóc dài, hai mắt lõm sâu, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, cũng tản mát ra mênh mông cuồn cuộn khôn cùng khí tức như là cao không thể chạm thánh sơn, nếu như sâu không thấy đáy hải dương, cho Trương Nhược Trần tạo thành cực lớn lực áp bách. Trừ lần đó ra, đại điện hai bên trái phải, phân biệt đứng có một cái hắc y nhân cùng một cái huyết bào nhân. Hắc y nhân hẳn là tu luyện nào đó âm ám trúc tính công pháp, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, phát ra hàn khí, liền đem không gian chung quanh đều đông lại, bất luận cái gì khí lưu tiến vào hắn một trượng ở trong, lập tức sẽ tiêu tán. Người này, nhất định là một cái hung ác nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác huyết bào nhân, lại giống như không có huyết nhục thân hình, chỉ là một đoàn sương mù, cho người một loại càng thêm cao thâm mặt chắc cảm giác. Rất hiển nhiên, Pháp Vương trong đại điện mấy người, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Trương Nhượng Trần thừa nhận lấy áp lực cực lớn, cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang, dù là chỉ cần lộ ra một tia sơ hở, chỉ sợ tối nay sẽ chết tại Pháp Vương trong đại điện. Hải Minh Pháp Vương hai mắt co rụt lại, chăm chú vào quỳ gối phía dưới Huyết Long công tử, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì, phụ thân ngươi chết? Ai lá gan lớn như vậy, vậy mà động lão phu đệ tử? Là tử thiền giáo tà tăng. Chư nhược trần quát, Hải Minh Pháp Vương lông mày, thoáng nhảy lên, phảng phất lầu bầu nói. Lại là tử thiền giáo. Nếu là thế lực khác, dám can đảm giết chết Hải Minh Pháp Vương đệ tử, Hải Minh Pháp Vương mặc dù là vì mặt mũi của mình, cũng muốn tiêu diệt đối phương toàn tộc. Tử thiền giáo lại không phải hời hợt thế hệ, mặc dù mới thành lập chính là mấy trăm năm, lại thế lực khổng lồ, giáo chúng trải rộng thiên hạ, cùng ủng có vài chục lịch vạn niên sử Huyết Thần giáo so sánh với, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là tử thiền lão tổ, càng là một cái tuyệt đại tao nhã nhân vật, tiếp nữ hoàng một chiêu đều không có chết, nhân vật như vậy, toàn bộ Côn Luân giới đều tìm không ra đến mấy cái. Vì một người đệ tử, đắc tội tử thiền giáo, tựa hồ cũng không phải một kiện có lợi nhất sự tình. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.